Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, nhập ma, chương 722, nhập ma, thật khổng lồ yêu thú. Đoàn người con người nhìn chằm chằm tòa thành kia bảo, che kín bầu trời, đem toàn bộ đất trời đều bao phủ ở bên trong, hoàn toàn bao vây lấy, bên trên lại có thể chứa đựng mấy vạn chi chúng. Thật đáng sợ, vù, vù, cuồng phong như trước, những thiên vũ đó cường giả cũng đều nhìn chằm chằm con này chấn động yêu thú. Thình lình càng là thượng cổ yêu thú côn bằng. So sánh với đó, cái kia từ yêu thú bên trên nhảy lên mà xuống bóng người, trái lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Hừ, người rốt cục trở về. Đoàn đảo vốn định đem Nguyệt Thanh Sơn đánh giết. Vậy mà lúc này nhìn thấy Lâm Phong, nhất thời bước chân một bước, thân thể hướng về hư không mà đi. Lan, Lâm Phong hai mắt trợn trừng, cặp con mắt kia lạnh đến mức khiến người ta run. Đáng sợ tiếng hú hóa thành cuối cùng vết kiếm, điên cuồng đâm về phía đoàn đạo, để thân thể của hắn hơi cứng đờ, ở trong hư không lấp lóe, tránh lui đến một bên. Lâm Phong căn bản cũng không có để ý tới đoàn đạo. Lúc này trong con ngươi của hắn, chỉ có cái kia hư huyễn bóng người. Ô, một đạo nghẹt ngào tiếng vang truyền ra. Cặp kia như tiên con ngươi nhìn Lâm Phong. Tuyết linh lung đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên lách tách nước mắt. Lập tức xoay người, người càng hướng về xa xa chạy đi. Phảng phất không dám nhìn Lâm Phong. Mộng tình. Lâm Phong la lớn, lúc này mới để Tuyết Linh Lung thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Đầu chiến chuyển qua. Mộng tình, Lâm Phong một bước trực tiếp vượt qua đến Mộng tình bên người. Duỗi ra tay nhưng cứng ngắc ở nơi đó. Cơ thể hơi ngồi xổm xuống. Lâm Phong đem cái kia thuần trắng như tiên Tuyết Linh Lung nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tuyết Linh Lung phát sinh một đạo nghẹt ngào tiếng vang. Cơ thể hơi run rẩy, đạo kia hư huyễn mộng tình bóng người, còn chưa triệt để tiêu tan, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn cái kia hư huyễn cái bóng, run rẩy đưa tay ra, muốn đụng mò một thoáng, hắn lại phát hiện mò không tới, phanh không được. Lâm Phong, một đạo mờ ảo âm thanh truyền vào Lâm Phong trong tai. Cái kia thanh âm ôn nhu phảng phất để Lâm Phong tâm cũng phải nát đi. Còn có thể nói chuyện. Mộng tình, ngươi còn có thể nói chuyện. Có lỗi với Lâm Phong, ta vẫn gạt ngươi. Kỳ thực, ta là yêu. Hư huyễn cái bóng bên trong, càng phảng phất có nước mắt cầu ở cái kia. Lập tức chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, quyển co vào Lâm Phong trong lòng. Mặc dù là hư huyễn, nhưng nàng vẫn là đồng ý như vậy nằm ở Lâm Phong trong lòng. Ta biết, ta vẫn luôn biết, mộng tình âm thanh để Lâm Phong tâm cũng phải nát. Thông qua những khống chế đó yêu thú, hắn có thể tự mình cảm nhận được bên này phát sinh tất cả. Nhưng mà, hắn nhưng có thể ra sức, nhìn mộng tình bị thiên vũ cảnh cường giả vây công, nhìn thấy người bị oanh về yêu thân. Lâm Phong đã sớm biết mộng tình là yêu, đã biết từ lâu, một cái thánh khiết như tiên tử nữ tử, làm sao có khả năng ở tại Hắc Phong lĩnh nơi sâu xa. Hơn nữa, không có bất kỳ yêu thú gì dám xâm phạm. Lần đó bước vào Cửu Long trong dãy núi, hắn gặp phải thiên yêu Miêu Yêu, nghe được Miêu Yêu một lời nói, hắn cũng đã rõ ràng, mộng tình là chính đang hóa hình thiên yêu, người muốn triệt để hóa thành người. Vì lẽ đó, người không thể vận dụng năng lực của chính mình, rồi cùng lúc trước Miêu Yêu như thế. Nếu ở này thời khắc quan trọng nhất vận dụng toàn bộ thực lực, đem hóa hình thất bại. Nhưng mà bởi vì hắn, mộng tình đã từng mấy lần sử dụng vượt quá chính mình hạn chế năng lực, chịu đựng bị hàn khí ăn mòn thống khổ. Lâm Phong, ngươi còn nhớ, ta thích nghe ngươi giảng hồ tiên cố sự sao? Ngươi có thể lại hát một bài cáo trắng cho ta nghe không? Mộng Tình nghe được Lâm Phong nói biết, hư huyễn con ngươi bên trong lộ ra nụ cười, tràn ngập ấm áp và mỹ lệ. Người thích nhất nghe Lâm Phong vì nàng đem cáo trắng, người cũng thích nhất nghe Lâm Phong sướng vậy thế giới này không có ca. Ta là một con tu hành ngàn năm hồ, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, trong biển người mênh mông ai lại gieo xuống yêu sâu độc. Đời đời kiếp kiếp ta đều nên vì ngươi múa lên, ta yêu ngươi thì ngươi chính nghèo rớt mồng tơi nghèo khổ độc. Rời đi ngươi là ngươi chính ghi tên bảng vàng động phòng hoa trúc. Có thể hay không vì ngươi ở khiêu một nhánh múa, ta là ngươi, thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng chậm rãi ngâm sướng mà ra. Mà trong lồng ngực của hắn hư huyễn bóng người, càng ngày càng hư huyễn, phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành hư. Nhưng mà, giờ khắc này cái kia hư huyễn lúc nào cũng có thể tiêu tan khuynh thành bóng người. Như trước mang theo cái kia sán lạn hạnh phúc nụ cười. Là ai, làm cho nàng kết thúc cô độc? Là ai, làm cho nàng như nước tâm có tung bay hạnh phúc? Là ai, đưa nàng lạnh lùng tâm dần dần hòa tan? Là ai, làm cho nàng lưu lại đệ nhất giọt lệ? Làm cho nàng yêu thống quá cười quá đã khóc? Vì ai, người nguyện oán hối? Vì ai, người nguyện từ bỏ tất cả? Còn vì ai, người nguyện dốc hết hết thảy phương hoa? Lại vì ai, người dù cho vạn kiếp bất phục, cũng hối kiếp này, một giọt lệ, theo Lâm Phong gò má trượt xuống, nhỏ xuống ở cái kia hư huyễn bóng người thượng. Rốt cục, Mộng Tình hư huyễn cái bóng tiêu tan, nhưng Lâm Phong phảng phất không có phát hiện như thế. Chăm chú ôm cái kia run lẩy bẩy tuyết hồ, tuyết linh lung, Nguyệt Mộng Hà đi tới Mộng Tình bên người, phủ mò tuyết linh lung cái kia da thịt trắng như tuyết. Khóe mắt rưng rưng, Lâm Phong, Mộng Tình người cùng cái khác yêu thú không giống nhau, người là yêu trong tiên, tuyết linh lung, vốn là có thể là nhân thân, hơn nữa, nếu là không cùng người kết hợp, bây giờ người đã trở thành chân chính người, thế nhưng người tình nguyện cùng ngươi kết hợp, đem một tia hồ tiên nguyên khí độ cho ngươi, đã muộn người hóa hình ngày, mới có ngày hôm nay việc. Nguyệt Mộng Hà chậm rãi nói, tuyết linh lung đầu dơ lên, lén lút nhìn Lâm Phong, thân thể run lẩy bẩy, nhưng Lâm Phong nhưng ôm càng chặt hơn, mây đen bao phủ dưới bầu trời. Từng sợi gió lạnh phất quá Lâm Phong thân thể. Nhưng hắn nhưng phảng phất không cảm giác được. Chỉ có, đau lòng, Lâm Phong thân thể, dần dần nhiễm phải một tầng mặc sắc. Hơn nữa, này mặc sắc, càng ngày càng đậm, Nguyệt Mộng Hà nhìn này đen như mực chi sắc. Thân thể của nàng không nhịn được khẽ run lên. Dần dần, Lâm Phong trên người, càng ngày càng tối. Càng ngày càng tối, hả, ngoặc kép, đoàn người nghe Lâm Phong tiếng ca, cũng bị phần ân tình này lay động, nhìn Lâm Phong, khi bọn họ phát hiện Lâm Phong thân thể dần dần hóa thành đen như mực, đen kịt chi sắc, không khỏi trong lòng khẽ run lên, hắc, thâm thúy hắc ám, âm lãnh gió thổi phất mà qua, Lâm Phong quần áo đều triệt để hóa thành hắc sắc, tóc của hắn cũng hóa thành hắc sắc, so với hắc, phảng phất như là nhiễm sắc giống như. Ngoại trừ hắc, dù là lạnh, lúc này từ Lâm Phong trên người, lộ ra một luồng đáng sợ lạnh giá khí. Đây là, mà nhan sắc, ngoặc kép, đoàn người con người đều là cứng đờ. Lâm Phong trên người hắc, rõ ràng là thuộc về ma đạo hắc. Quyển núp ở Lâm Phong trong lòng tuyết linh lung phảng phất là cảm nhận được cái gì. Cơ thể hơi run rẩy hạ, phát sinh một tiếng nghẹn ngào tiếng, ngẩng đầu lên, cặp kia linh động mà mỹ lệ con người nhìn Lâm Phong. Trắng như tuyết đầu nhẹ nhàng lung lay, nhìn này đôi con người, Lâm Phong thật giống như nhìn thấy Mộng Tình như thế, ở ánh mắt của hắn bên trong, toàn bộ đều là như nước ôn nhu. Nhẹ nhàng vỗ về cái kia trắng như tuyết nhung mao, Lâm Phong trong mắt tuy ngậm lấy cười, nhưng này cỗ hắc sắc như trước xâm nhuộm hắn toàn thân, khiến cho lòng người chiến hắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là hắc sắc, ma hắc, khủng bố ý lạnh lan tràn. Chỉ có hắn trong lòng là như vậy ấm áp, chỉ có hắn nhìn Tuyết Linh Lung con người còn ngậm lấy cười. Đi giết hắn, giữa hư không, cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả quát lạnh một tiếng. Nhất thời, Đoàn Đạo bước chân bước ra, đi tới Lâm Phong bầu trời, trên người lộ ra khí tức mạnh mẽ. Lâm Phong, lần này, ngươi sẽ đích thân chết ở trong tay ta. Đoàn Đạo lạnh lẽo nói rằng, nhưng mà Lâm Phong thật giống là không nghe thấy lời của hắn như thế. Ánh mắt như trước nhìn trong lòng trắng như tuyết hồ yêu. Ngươi vì ta, tình nguyện hóa hình vì là yêu. Mặc dù vạn kiếp bất phục, kiếp này hối, ta vì ngươi, cũng nguyện sa đọa thành ma. Mặc dù đồ diệt chư thiên, lấy vạn vật vì là xô cầu. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, một luồng khí tức của ma đạo phóng lên trời, khiến người ta quần lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động. Hắc sắc, triệt để hắc sắc, Lâm Phong thân thể, hóa thành ma đạo thân thể, hóa thân ma tôn, biến thành hắc sắc ma bào, theo gào thét mà lên săn bắn phong múa. Mẫu thân, chăm sóc tốt mộng tình. Lâm Phong đem trong lòng Tuyết Linh Lung chậm rãi đưa cho Nguyệt Mộng Hà. Nhìn giờ khắc này Lâm Phong, người cảm giác là như vậy xa lạ. Đây thật sự là hắn cái kia thanh tú mà nụ cười sạch sẽ dương con trai của đóng. Vì sao giờ khắc này trên người hắn khí tức là lạnh như vậy, lạnh nhập người linh hồn. Tiểu Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Nguyệt Mộng Hà đưa tay ra, đem Tuyết Linh Lung ôm vào trong ngực. Tuyết Linh Lung hơi giãy giụa hạ, con người xinh đẹp nhìn Lâm Phong, có mấy phần không muốn. Nhìn Mộng Tình bị Nguyệt Mộng Hà ôm, Lâm Phong lộ ra cuối cùng một vệt cười. Lập tức, đầu của hắn giơ lên, con người bên trong, một đạo đáng sợ ma quang xông thẳng lên trời. Cặp kia ma đạo con người nhìn chằm chằm Đoàn Đạo, để Đoàn Đạo thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, đến từ linh hồn run rẩy cùng run rẩy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.